Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 12, tai nạn giao thông P2. gocchuyenaudio.com. Nếu thấy không hay thì xin đừng cố ý bình luận những lời bôi nhọ hay sỉ nhục truyện. Vì nếu làm vậy sẽ khiến cho tác giả xuống tinh thần và không thể tập trung vào viết truyện được nữa. Chép 12, tai nạn giao thông P2. Cô đang đi trên đường dành cho người đi bộ thì đột nhiên cô muốn băng qua đường. Khi cô đang băng qua đường thì có một chiếc xe taxi đang chạy với vận tốc rất nhanh hướng về phía cô. Đàn Nhi nghe thấy tiếng xe thì lúc này đây cô hoàn toàn tỉnh lại. Vì lúc nãy trong lòng cô vẫn còn rất đau lòng, nhưng khi chiếc xe đang chạy với vận tốc rất nhanh hướng về phía cô thì cô mới hoàn hồn trở lại. Khi chiếc xe sắp tông vào cô thì đột nhiên có ai đó xô cô ra khỏi chiếc xe đang định tông vào cô. Đàn Nhi rất ngạc nhiên khi có người xô mình ra khỏi chiếc xe đó. Dầm, cô nghe thấy tiếng đó thì liền quay lưng lại xem ai đã cứu mình. Nhưng khi quay lưng lại nhìn thì có một người đàn ông đang từ từ ngã xuống đất. Mắt cô mở to lên chạy lại hướng của người đàn ông đó. Lúc cô định chạy lại thì có hai người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen đeo kính đen đi tới phía người đàn ông đó đỡ anh ta lên. Khuôn mặt của hai người đàn ông đỡ anh ta lên cảm thấy rất lo lắng. Cô tiến lại gần hơn để nhìn rõ mặt người đã hy sinh tính mạng của mình để cứu cô. Đàn Nhi nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông đó thì cơ thể của cô như bị hóa đá người đàn ông đó. Người đã cứu mình là Hà Nhất Phong sao? Cô rất ngạc nhiên khi người cứu mình lại chính là người mà mình ghét nhất. Nhất Phong thấy cô đứng như đá ở bên đó thì anh mới mở miệng ra nói, cô còn đứng đó làm gì, không mau qua đỡ tôi lên xe. Giọng nói mệt mỏi, đau đớn của anh khiến cho cô cảm thấy trong lòng của mình hơi đau một chút. Tại sao cô lại phải đau lòng cho tên ác ma đó chứ? Đàn Nhi hấp tấp đi qua đỡ anh lên xe, rồi cô cũng ngồi theo anh lên xe. A Phúc lái xe tới bệnh viện, Đàn Nhi và hai tên cận vệ A Phúc và A Hào đang đợi anh ở bên ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ Lưu Gia Dương bước ra, hai tên cận vệ của anh bước đến chỗ bác sĩ. A Phúc mở miệng ra nói, Lưu thiếu gia, chủ nhân của chúng tôi ra sao rồi? Bác sĩ Lưu Gia Dương nhìn hai người đàn ông rồi lắc đầu, hát tôi xin lỗi. A Phúc và A Hào cứng đờ người vì câu nói và cử chỉ của anh. Đàn Nhi nghe anh nói như vậy thì chạy tới nhìn anh rồi hỏi, anh ấy sao rồi, anh ấy không qua khỏi hay sao? Tuy cô rất hận Hà Nhất Phong nhưng dù sao anh ta cũng là ân nhân cứu mạng của Đàn Nhi nên cô không thể không quan tâm anh được. Gia Dương thấy cô hấp tấp lo lắng hỏi anh như vậy thì anh cũng rất ngạc nhiên hỏi lại, cô em là vợ của Nhất Phong sao? Đàn Nhi gật gật đầu rồi trả lời, Gia Dương phải. Gia Dương nhìn thân thể cô, nhìn từ trên xuống dưới đều là vết thương, hát tại sao em không lo cho bản thân của mình trước đi chứ, em cũng đang bị thương mà. Tại sao lại phải lo cho cái tên Nhất Phong cứng đầu kia làm gì? Đàn Nhi từ nãy đến giờ cũng không còn nhớ rằng mình cũng đang bị thương. Nhưng mà, không nhưng nhị gì nữa. Đi theo anh đưa em đi sức thuốc cho em. Rồi anh sẽ nói tình hình của Nhất Phong cho em biết. Anh nhẹ nhàng rồi cười nói với cô, giới thiệu với mọi người, Lưu Gia Dương đây cũng lại là một người bạn thân của Hà Nhất Phong. Nhưng tính cách của anh thì khác hẳn với hắn, anh ôn nhu nhẹ nhàng với phụ nữ, anh rất tốt bụng mà còn vui tính nữa. Anh là một bác sĩ rất giỏi của Hà Nhất Phong, có nghĩ anh chính là bác sĩ riêng cho. gocchuyenaudio.com, hắn, Lưu Gia Dương cùng với Đàn Nhi đang đi tới phòng làm việc của anh để sức thuốc cho cô. Hai tên cận vệ A Phúc và A Hào cứng đơ người. Hai người họ là cận vệ đi theo bên cạnh chủ nhân của mình mà, nhưng tại sao Lưu Gia Dương lại không nói tình trạng sức khỏe của chủ nhân cho họ biết mà lại là Đàn Nhi? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới hết chép 12 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Còn tiếp, bằng dấu lớn nếu thấy hay thì thỉnh cầu mọi người cho mình xin vote. Và một số bình luận gợi ý nha. Yêu mọi người nhiều lắm nha. Truyện Bảo bối của tổng tài ác ma. Tác giả: Hà Tuyết Nhi, Idic, Nana, Zeonjuna, Ami, BTSCX chương.